Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Lão Bằng Hữu. Cam bàn tử vừa động, Giang Thu đám người liền cũng là đi theo sau người đi về phía trước. Bọn họ nhưng không suy nghĩ ở tiếp tục sống ở chỗ này. Quả thực chính là cùng đoàn xiếc thú giống như con khỉ. Để cho người ta vây xem. Đẹp đẽ cũng là cái vấn đề à. Giang Thu vừa đi còn một bên nhìn Tần Lộ nói ra. Trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ người bên cạnh đều không có nghe được. Người đang nói cái gì? Tần Lộ trực tiếp trừng mắt một cái Giang Thu. Người sau chính là bị nàng dễ dàng cấp bắt được. Không biết có phải hay không thực lực tăng cường nguyên nhân. Vẫn là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Dù sao sau người nhất cử nhất động nàng đều có thể phát hiện. Không có gì, Giang Thu đối với Tần Lộ khờ cười một tiếng. Sau đó liền đem đầu quay lại. Không hề đi xem sau người ánh mắt. Nữ nhân thần kinh cảm giác mẫn cảm như vậy sao? Hắn rõ ràng đã hạ thấp giọng. Hơn nữa người chung quanh đều không có nghe được. Cố tình liền Tần Lộ một người nghe được rồi. Đây là nên nói thính lực của nàng hào. Hay là nên nói giác quan thứ 6 của nàng thực chuẩn. Quản hắn, không thừa nhận không phải tốt. Về sau vẫn là thiếu chọc nữ nhân. Bởi vì thật không thể trêu vào a. Cam bàn tử mang theo Giang Thu đám người một đường quá quan trảm tướng. Rốt cuộc tại một cái danh là phu sĩ tiệm cơm Tây trước mặt dừng lại. Giang Thu ngẩng đầu nhìn xem này nhà ăn. Bên ngoài cũng không có cái gì tiên minh tiêu chí. Cũng chỉ có một cái phu sĩ Tây thẻ bài treo ở lấy. Hiện tại là ban ngày. Bên trong thế nhưng không ai đang dùng cơm. Trên cửa cũng không có ghi rõ đã đóng cửa. Phòng ăn này thật đúng là kỳ quái. Vào đi thôi. Phương diện này là được. Cam bàn tử chỉ trước mặt phu sĩ tiệm cơm Tây. Sau đó nhấc chân liền đi về phía trước. Vừa vào cửa, Giang Thu đó là thay đổi hắn phía trước cái nhìn. Phương diện này trang hoàng thập phần phục cổ. Các kiểu nhỏ đèn treo tường huyền phù ở trên tường. Còn không mang trọng dạng. Còn có ghế dựa. Đều là tuyển dụng Âu thức phong cách. Chỉ bằng bên ngoài hình tới xem. Nhà này phu sĩ tiệm cơm Tây thật đúng là không bình thường. Từ trong ra ngoài. Cái này tiệm cơm Tây cách cục liền có điểm đặc sắc. Ghép nối không đồng đều ghế dựa bãi tại tường nơi hẻo lánh phía trước dùng cơm lại là một chương. Chính hình vuông đá cẩm thạch. Cái này mới chỉ là một nơi hẻo lánh. Còn có càng xa xỉ. Tại nhà ăn vị trí trung ương. Bày biện là một chương trường hình vuông hồng bảo thạch cái bàn. Hai bên còn bày đều nhịp màu đỏ trường mộc ghế. Trên mặt bàn treo một tràn tinh xảo bạch sắc thủy tinh đèn. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn cao quý điển nhã. Không mất trang trọng. Còn lại địa phương. Còn có một chút bất đồng phong cách bàn ghế. Hắn cảm giác phòng ăn này chính là hướng tới các màu phong cách tới thiết kế. Không làm cổ xưa. Chỉ làm sáng tạo. Nhà này cửa hàng lão bản thật đúng là có ý tứ. Đồng thời cái này cũng gợi lên Giang Thu tò mò trong lòng tâm. Hắn còn man tò mò nơi này chủ tiệm là ai. Còn có một cái chính là bên trong này như vậy sâu. Không phải là cái động đi. Rốt cuộc, mọi người như là phát hiện một chút ánh sáng. Nhưng còn chưa tới cấp cao hứng. Nơi đó mặt liền truyền đến một tiếng bình rượu tử bị đánh nát thanh âm. Người buông ra nàng. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp từ bên trong vang lên. Nghe ra, kia ngữ khí bên trong có thật sâu tức giận, nhưng là lại không hoàn toàn hiện ra. Được, a, đưa tiền ta liền buông tha nàng. Lại có một tiếng tục tằng thanh âm từ bên trong truyền đến. Kia ngữ khí bên trong mang theo ti tia ý cười. Ta không có tiền, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Ngươi trước buông ra nàng. Thả nàng, cái kia đạo thanh âm trầm thấp từ bình tĩnh dần dần trở nên kích động. Đối với người nọ đó là một tiếng hô to. Không có tiền, Vậy ngươi ti em còn nói nhảm nhiều như vậy. Mang đi. Cái kia đạo tục tăng thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này đầy ý cười càng sâu. Chính làm cái kia điện quang hỏa thạch thời khắc. Giang Thu đang chuẩn bị hỏi Cam Bàn Tử cần ra tay hay không khi. Không nghĩ tới sau người đầu tiên lược đi ra ngoài. Thẳng đến phương hướng của âm thanh mà đi. Là đầu nào cẩu ở kêu đâu. Còn không cấp hùng ra lăn ra đây. Người chưa tới. Thanh âm tới trước. Cam Bàn Tử lúc này chính chậm rãi từ phía sau đi ra. Hắn nhìn về phía trước cái kia mấy người nam nhân. Sau đó không thú vị lắc đầu. Vẻ mặt châm chọc nói nói. Ngươi, từ đâu ra mập mạp. Dám quản nhiều nhàn sự tình. Thô cuồng nam âm vẻ mặt tức giận nói nói. Lúc này Giang Thu bọn họ cũng đã đi ra tới. Nhìn về phía nhóm người kia. Đối diện tổng cộng 6 người. Hơn nữa toàn bộ đều là người da đen. Tên dẫn đầu kia chính là vừa mới phát ra âm thanh quê mùa nam. Mà bị hắn dẫm tại dưới chân chắc là cái kia trầm thấp nam. Còn có một cái nhỏ yếu nữ hài bị người bắt lấy. Tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng từ hình thể thượng đã cùng Tần Lộ không kém bao nhiêu. Cái này trầm thấp nam không phải người da đen. Màu da phân bố không đều càng giống là hoa hạ người. Giang Thu suy đoán, đây chính là Cam Bàn Tử bằng hữu, càng là nhà này cửa hàng lão bản, chỉ là hiện tại bị người dẫm tại dưới chân là có ý gì? Chẳng lẽ là gặp phải xã hội đen? Nha, Trương Quang Tông, trường bản lĩnh ngươi, lại còn dám tìm giúp đỡ a? Cái kia thô cuồng nam một tiếng quát chói tai. Đảo mắt đó là nhìn về phía Giang Thu đoàn người. Ni cổ lạp, ngươi đang nói cái gì? Cái gì giúp đỡ? Cái kia bị dẫm lên Trương Quang Tông hiển nhiên là có điểm mộng bức. Nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này một xem không quan trọng. Tiếp theo hắn đó là đồng tử hơi co rút. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Cam Bàn Tử đám người. Không thể tưởng được thế ở giữa lại vẫn có như vậy mỹ nhân. Ni cổ lạp tầm mắt lúc này đã ngừng lưu tại Tần Lộ cùng A Nhĩ Ba trên người. Hắn không nghĩ tới, tại cái này người da đen khắp nơi địa phương, lại còn có thể ngộ đến nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhất thời chi gian, dục vọng ngọn lửa trong lòng bên trong âm thầm tăng trưởng. Ni cổ lạp ánh mắt cũng là càng thêm nóng cháy, đặc biệt là Tần Lộ, kia quả thực liền không thể rời đi mắt tiết tấu. Tần Lộ nhìn một chút cái này trường lẫn đáng khinh ni cổ lạp. Sau người loại ánh mắt đó là tại là để cho nàng chịu không nổi. Có thể nói là chán ghét, giản trực thái ghê tởm, không có cái gì biểu tình. Tần Lộ liền rời đi tầm mắt, sau đó tránh ở Giang Thu sau lưng. Như vậy, đã liền nhìn không tới nàng đi. Ni cổ lạp nhìn đến Tần Lộ trốn đến Giang Thu sau lưng. Một giây lúc sau cũng là hồi thần lại. Tiếp theo cầm tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Thiếu niên một thân thon dài vận động phục. Tuy không có tỉ mỉ trang điểm, nhưng là gương mặt kia lại là cứu vớt toàn thân. Chẳng qua thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là 20 tuổi đều không có. Tiểu tử thúi, người sợ là liền nãi đều không đoạn đi. Ni cổ lạp một ngụm tuôn ra, lập tức liền dẫn tới chung quanh cái kia 5 cái bảo tiêu cười lớn ha ha. Thực buồn cười phải không? Giang Thu lúc này một đôi mắt cũng là nhìn về phía Ni cổ lạp. Chợt miệng đó là nhấc lên nụ cười nhạt. Cùng lần trước muốn giết huyết vô song là giống nhau. Bằng không đâu, ngươi còn cảm thấy ngươi chỗ nào buồn cười. Nói ra để chúng ta mọi người cười cười chứ sao? Ni cổ lạp nói xong. Lại là tại chỗ ha ha phá lên cười. Xem ra, ngươi là muốn chết. Giang Thu thanh âm lập tức trở nên hảo lạnh. Quả thực so dưới âm 20 độ băng còn muốn lạnh. Hừ, từ đâu ra tiểu tử thúi? Cũng dám uy hiếp ta. Ta coi trọng phía sau ngươi cô gái kia. Đem hắn bán cho ta. Ta liền tha thứ ngươi lời mới vừa nói. Thấy Giang Thu đã lạnh giọng. Ni cổ lạp cũng bắt đầu nghiêm túc. Hắn lại là coi trọng Tần Lộ. Hiện tại Giang Thu dám đối với hắn bất kính. Mượn tướng này Tần Lộ mua lại đây cũng tốt. Rốt cuộc mỹ nữ như vậy cũng không thấy nhiều. Mua trở về khẳng định là hắn kiếm. Hắn đã quyết định, vô luận đối phương muốn bao nhiêu tiền, hắn đều muốn mua. Ta không mua, ngươi có bản lãnh lại đây đoạt a. Giang Thu khẽ cười một tiếng, cái kia trong mắt hàn mang càng thêm lập lòe, giống như dây tiếp theo liền muốn đại khai sát giới giống nhau. Thật sự, ta cướp được chính là của ta, ngươi không gạt ta. Vừa nghe đến Giang Thu nói qua đi đoạt lấy, Ni Cổ Lạp tâm lý quả thực muốn trong bụng nở hoa. Lần đầu nhìn thấy thế nhưng có người không cần tiền, còn hảo tự mình đi tới cướp đặc sắc. Không lừa ngươi, ngươi nhưng thật ra lại đây a. Giang Thu ý cười càng sâu nói. Lúc này bên cạnh hồ đậu đám người lại là khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng đều chỉ nghĩ một cái kết quả. Đó chính là chờ hạ xem Ni Cổ Lạp là như thế nào bị ngược chết. Gia hỏa này thật đúng là xuẩn tới cực điểm. Kêu ngươi đi đoạt ngươi thật đúng là chuẩn bị đoạt a. Giống nhau mơ ước Giang Thu nữ nhân chỉ có hai cái kết cục. Một cái chính là bị ngược tàn đến chết. Còn có một cái chính là bị Giang Thu cắt cổ mà chết. Hai loại cách chết mặt trên đều còn không có đánh dấu người. Chủ yếu là xem Giang Thu tâm tình. Chẳng qua xem cái này Ni Cổ Lạp chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hùng gia, mau mang theo ngươi bằng hữu chạy. Nơi này có S cấp cường giả. Trương Quang Tông dùng hết toàn bộ sức lực đại kêu nói. Hắn chỉ hy vọng không cần có người liên lụy vào. Bằng không bị thương tổn đều sẽ là bọn họ. Chạy, người giác được các ngươi còn chạy rớt sao? Giang Thu lạnh rên một tiếng. Tối tăm đôi mắt thẳng bức Ni Cổ Lạp. Đừng nghe hắn đều cùng ta thượng. Xử lý bọn họ ta cho các ngươi chướng tiền lương. Ni Cổ Lạp tịnh không có để ý Giang Thu. Ở trong mắt hắn những cái này đều chỉ là tiểu lâu la. Tùy tiện thu thập một chút là được. Mục tiêu của hắn là Tần Lộ. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ni Cổ Lạp bên người bảo tiêu vừa nghe đến muốn phát tiền lương. Mọi người lập tức liền như là hít thuốc lắc giống nhau. Đối với Giang Thu đám người đó là hung thần ác sát đánh tới. Có cầm dao gọt hoa quả, còn có cầm cảnh côn, ngũ hoa bát môn, cái gì cũng có, dù sao bọn họ trong mắt chỉ có một chữ, đó chính là giết. Giang Thu không nói gì, hắn bên này mọi người cũng không có nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp những người hộ vệ này. Bởi vì là quá yếu, căn bản cũng không có thể so tính hảo sao. Như thế nào bất động? Thật đúng là nhường đoạt. Nhìn đứng tại chỗ bất động Giang Thu đám người, Ni Cổ Lạp cũng là vẻ mặt trạng thái mộng bức. Trên thế giới này thật sự có như vậy xuẩn một đám người. Trực tiếp nhường hắn đoạt, không phản kháng, cũng quá xả đi. Từng cái một đều không ngu. Cái kia năm cái bảo tiêu một chút rượu tựu xuất hiện ở Giang Thu phía trước. Giang Thu không nói gì, ngay cả mí mắt đều không nhảy động một chút, cả người nhìn qua không có chút rung động nào. Mau tránh a, mau a. Nhưng thật ra một bên Trương Quang Tông lại là gân giọng lớn tiếng mà kêu to. Cái này Giang Thu như thế nào còn thật sự bất động? Kia gậy gộc đánh vào người sẽ không đổ máu vẫn là sao? Bọn họ rốt cuộc đều là cam bàn tử bằng hữu, hắn nhưng không hy vọng ra mạng người. Phanh, phanh, phanh, vài tiếng va chạm thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy mấy người hộ vệ kia trên tay lấy vũ khí tất cả đều chặt chẽ vững vàng đánh tới Giang Thu. Trên người, không sai, liền là sinh sinh ai thượng nam đánh. Nhưng là Giang Thu lại giống một người không có chuyện gì giống nhau chạm ở trong mắt. Trong mắt còn mang theo nụ cười thản nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.